Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, một cái người say. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình băng ca tụng bán xong còn dư 2 đồng. Tiền lời, buổi sáng bồi thường 1 khối. Cái này cuối cùng được lợi hồi 1 khối. Vạn Phong không đi. Và những thứ này kéo cá người nói bậy chứng. Thông qua một phen rỗi rãnh kéo, Vạn Phong biết rất nhiều hàng hải sản giá thị trường. Hắc san hô bờ biển thường thấy nhất loài cá là cá hố, hoa cúc vàng, vỏ xanh hòa phong liền bản. Còn nữa các loại những loại có vỏ. Cá hố xuống thuyền một mao tiền 0,5 kg. Hoa cúc vàng phân lớn nhỏ hoa cúc vàng, tất cả đều là một mao tiền 0,5 kg. Vỏ xanh hòa phong liền bản tương đối mà nói liền không đáng giá, đều là 5 phân tiền chừng 0,5 kg. Tôm hùm 4 mao một cái, phổ thông tôm biển 2 mao 0,5 kg. Còn như một ít tôm nhỏ đều là mao 8 chia tay. Con cua lớn 4 mao 0,5 kg. Hiện tử và con hàu đều là mấy phần tiền 0,5 kg. Bất đồng chủng loại trên dưới có 1-2 phân tiền chênh lệch. Bây giờ mùa hải lý nhiều nhất là vỏ xanh tử hòa phong liền bản. Ngày hôm nay cái này trên 2 chiếc thuyền xuống đều là vỏ xanh tử hòa phong liền bản. Những cái kia xe hàng đều ở đây lấy hàng. Không ngừng có xe cách bờ đi. Ước chừng nửa giờ sau trên bờ cát chỉ còn lại một chiếc xe. Lão Vu, người cái này khuôn cá ta không thể muốn. Cái này cũng quá nhỏ. Ta kéo trở về lãnh đạo sẽ mắng. Lão Dương, không kém cái này một khuôn đi. Cái này còn không đến một khuôn cũng chỉ hơn 60 cân. Người làm sao còn không lừa bịp được. Không muốn, người tự mình xử lý đi. Ta đi. Kêu Lão Dương người vào buồng lái, xe ô một tiếng lái đi. Đặc biệt, chỉ chút này đồ chơi lại không thể thu. Thứ gì? Kêu Lão Vu người hướng về phía xe hình bóng hung hăng ói một cái. Vạn Phong đưa cổ xem vậy khuôn cá. Đó là một khuôn vỏ xanh tử. Loại cá này bởi vì là da lên lân khá nhiều duyên cớ mà không thế nào đáng tiền. Nhưng là ăn mùi vị cũng không tệ lắm. Với ông chủ thấy Vạn Phong đưa cổ xem vung tay lên, đi đi đi. Đứa nhỏ đi một bên chơi, ông chủ, người cái này một khuôn cá rẻ một chút bán cho ta thôi như thế nào, với ông chủ không tốt ánh mắt. Nhìn Vạn Phong, bán cho ngươi mua nhiều như vậy, cá làm gì, ta cũng coi là mua bán người. Trước kia không bán qua cá, ngày hôm nay ta dù sao vậy xe không, làm điểm cá đi nhà lúc đi bán một chút. Không bán được hãy cầm về nhà ăn. Với ông chủ quan sát trên dưới một chút Vạn Phong, cái này một khuông nhưng có hơn 60 cân. Người có thể kéo động sao, buổi sáng lão tử nhưng mà nhờ 30 kg dưa. Không thành vấn đề, cái này một khuông cá 2 khối tiền lấy đi. Hơn 60 cân mới 2 khối tiền. Hợp 3 điểm bao nhiêu tiền 0,5 kg không muốn mới là chày gỗ đâu. Vạn Phong cảm giác được mình là nhặt được tiện nghi, không nói hai lời liền lấy ra 2 khối tiền. Với ông chủ, có thể hay không tìm chút vật gì cho ta cái này khuôn lót ra. Ngày mai ta còn trông cậy vào nó đựng dưa đâu. Cái này gắn xong cá thịt sống liền bập môi làm thế nào, ngươi còn bán dưa trời ạ, nhỏ cơ hội điểu. Giỏi lắm nha. Với ông chủ đến trên thuyền tìm 2 khối đen thùi lùi nặn xúc gỗ ném cho Vạn Phong. Vạn Phong chạy đến bờ biển đem cái này 2 khối nặn xúc gỗ tốt một lần rầm rầm. Đợi cảm thấy sạch sẽ mới trải ở chính hắn cái trong sọt. Hai người thanh niên thủy thủ đem vậy một khuông cá đều đổ đến hắn 2 cái trong sọt. Còn giúp hắn từ trên bờ biển đẩy tới trên đường. Vạn Phong lại một lần nữa trở lại xa đầu kia. Ở cung tiêu xã trong tiệm cơm muốn một tô mì hiếm thấy ào ào đổ vào trong bụng. Từ xa đầu kia hồi đại đội tương uy có 2 con đường mặt bắc và mặt nam. Mặt bắc chính là trước hướng tây đến vương trang đại đội, sau đó hướng bắc đến công xã Hắc Tiêu Đài. Đội Hoàng Huy rồi đến đại đội tương uy Chu gia tiểu đội. Mặt nam là trước hướng động đến thân nhà, lại hướng bắc đường tắt Hoàng Gia Lĩnh đến Hoàng Huy rồi. Đến thôn Đại Thụ, dù sao bỏ mặc đi con đường kia cũng phải đi qua đại đội Hoàng Huy. Vạn Phong quyết định đi mặt nam. Lúc đi ra hắn mang theo 10 bản quảng cáo, công xã Dũng Sĩ màu xanh ra trời nông trường và miếu lĩnh nơi đó tổng cộng sát ra 8 tấm. Bây giờ còn thừa lại 2 tấm hắn phân biệt dính vào xa đầu kia và thân nhà đại đội tường viện lên. Sau đó hướng tương uy phương hướng xuất phát, Vạn Phong không có ở xa đầu kia khu vực này tiếng giao hàng. Nơi này chỗ dọc theo biển căn bản không thiếu hàng hải sản, hắn chính là bán vậy không nhất định có thể bán đi. Qua thân nhà hướng bắc đi 6-7 dặm đường đến công xã Hắc Tiêu Hoàng Gia Lĩnh, khu vực này Vạn Phong mới bắt đầu vào thôn tiếng giao hàng. Nơi này cách biển liền xa, chắc có người mua mới đúng. Bán cá kéo bán cá, mới từ hải lý đi lên vui sướng vỏ xanh tử. Một mao tiền 0,5 kg, Vạn Phong thanh âm ở trong thôn trang vang vọng. Lúc này men theo thanh âm đi ra ngoài không đứa nhỏ chuyện gì. Phần lớn đều là vợ nhỏ bà cụ. Đứa nhỏ, người con cá này cũng quá nhỏ nha. Người ta bán được so ngươi lớn cũng là một mao tiền 0,5 kg. Vậy không nhỏ nhiều ít đi. Lớn một chút vỏ xanh tử 0,5 kg có 10 đầu cỡ đó. Hắn con cá này nhiều lắm là 12 đầu. Đây coi là nhỏ sao, đó là mua 0,5 kg giá tiền. Người nếu là mua 5 cân có thể coi là 4 mao tiền. Như thế nào tiện nghi đi. Cái vấn đề này Vạn Phong đã sớm suy nghĩ kỹ. Ai một chút có thể mua 5 cân cá. 5 cân cá nhiều không, một nhà 5-6 miệng ăn 5 cân cá không? Nhiều được không? Nếu không như thế được đi. Ta cho các người cân thật cao. Cái này cũng có thể đi. Cái đầu tiên mua là một cái vợ nhỏ, cho ta tới 3 cân đi. Vạn Phong gọi ra, 3 cân cá, cân quả nhiên thật cao. Ngươi coi được, cái này cân đều phải quyệt bầu trời. Cái này vừa nói xong bên kia rào một chút rót vào vợ nhỏ. Trong chậu, thật ra thì Vạn Phong cân liền lau đến 1 kg 92 cỡ đó. Coi như cân quyệt được thật cao cũng đúng lúc là 3 cân. Hắn không đùa một lượng cân, chẳng qua là vậy không thua thiệt mà thôi. Nếu không quyệt cân liền phải đem hắn quyệt bồi thường. Đời trước hắn cũng làm mấy ngày nữa mua bán. Đùa bỡn cán cân đồ chơi này không dám nói quen, việc dễ làm nhưng vậy không xa lạ gì. Thôn này thị trường không lớn, tổng cộng cũng không quá bán ra 15-16 cân cá. Vạn Phong lại đi một cái thôn. Cái kế tiếp thôn cơ hồ cũng là loại chuyện này. Như vậy đi 3 cái thôn. Còn có hơn 5 kg cá không bán đi. Vạn Phong không khỏi cảm thán nhân dân sinh hoạt trình độ vẫn là quá thấp. Hắn liền 5-60 cân cá lại bán hết mấy thôn còn không có bán xong. Vạn Phong không chuẩn bị bán. Bây giờ tiền vốn trở về còn có 2 khối nhiều lời. Hắn muốn đem còn dư lại cá kéo trở về ăn. Đi tới Hoàng Gia Lĩnh đại đội cái cuối cùng thôn. Từ thôn này xuyên qua chính là đại đội Hoàng Huy địa giới. Đến đại đội Hoàng Huy cách đại đội Tương Uy cũng không xa. Đứa nhỏ, người bán thứ gì? Ven đường dưới cây lớn có người phụ nữ xem Vạn Phong phía sau xe đạp thồ hai cái. Biển Khuông liền hỏi một câu. Vỏ xanh tử cá, một mao 0,5 kg, nếu không, tới đây ta xem. Vạn Phong đem xe đẩy tới. Cửa hàng bản năng của con người là sản phẩm có thể bán vẫn là phải bán. Mấy người phụ nữ vây lại. Nhiều như vậy nha. Liền còn dư lại nhiều như vậy. 14-15 cân đi. Có chút nhỏ. Đứa nhỏ, người rẻ một chút, mấy người chúng ta cùng nhau túi. Vạn Phong suy nghĩ một chút nói. Như vậy đi. Những cá này 14-15 bảo đảm có. Một nguyên tiền bán cho các người. Ta cũng dễ dàng đi nhà đi. Mua bán cứ làm như vậy thành. còn dư lại trình tự chính là thu tiền và chi tiền hàng. Vạn Phong đã đem trong sọt cá toàn hoa kéo đến cân trên mâm. Nhưng ngay vào lúc này một cái râu ria xồm xoàm người đàn ông hơn 40 tuổi không biết đánh nơi. Đó lắc lư đáng đáng tới, một thân mùi rượu, hắn đi tới Vạn Phong xe đạp bên cạnh cúi đầu nhìn một cái. Sau đó tiện tay vén lên băng ca tụng dương xem. Đưa tay từ bên trong cầm ra một cái thơm dưa một chút không khách khí liền gặm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/diou-nối-ti-ai-nối-tu-gạch-nối-chuyện-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.